Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 1, ta xuyên Việt rồi trở thành giáo viên bại hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Hạ Hoàng Triều Thánh Đạo Học Viện, bên trong một tòa đại điện. Ta xuất Việt, Trung Thần Tú vẻ mặt quái dị. Hắn còn nhớ rõ, chính mình vào rạng sáng 2 giờ ở trong chăn, đọc một quyển tiểu thuyết nữ tần huyền huyễn tên là Hồng Mông, vào lúc cảm thấy bản tiểu thuyết kia viết không đầu không đuôi, thì mặc danh kỳ diệu xuyên Việt. Trực tiếp xuyên Việt đến bên trong thế giới tiểu thuyết kia. Mà thân phận bây giờ của hắn là một vị giáo viên của Thánh Đạo Học Viện, cũng tên Trung Thần Tú. Nguyên chủ cũng là một người già áo túi cơm không còn gì khác, quả thực là dựa vào quan hệ của trưởng bối ở trong học viện lăn lộn làm chức vị giáo viên. Ngày bình thường chuyện hắn thích làm nhất làm chính là chèn ép học từ hàn môn, đùa giỡn nữ học viên, thuộc về 10 phần bại hoại. Dựa theo nội dung cốt truyện, hắn rất nhanh sẽ phải đi tiên phong. Bởi vì chờ đợi hắn chính là cùng thiên mệnh chi nữ sinh ra mâu thuẫn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của Trung Thần Tú hơi giật giật, quả thật là một tiểu phản phái sống không quá 3 tập. Mình đường đường là một người xuyên Việt, nếu là bị nội dung cốt truyện giết chết, chẳng phải là vô cùng mất mặt sao? Cũng không thể ngồi chờ chết, phải đi tìm ngón tay vàng. Trung Thần Tú trầm ngâm nói, đây là một thế giới tu luyện mạnh được yếu thua. Cảnh giới tu luyện chia làm ngưng nguyên cảnh, luyện hư cảnh, từ phủ cảnh, thần tàng cảnh, động huyền cảnh, vạn tượng cảnh, tạo hóa cảnh, vấn đạo cảnh, thánh nhân. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong 4 cái tiểu cảnh giới. Thánh nhân chính là tồn tại chí cao. Nghe đồn người khai sáng Thánh Đạo Học Viện chính là một vị đại đạo thánh nhân. Đáng tiếc sau khi vị thánh nhân kia vẫn lạc, Thánh Đạo Học Viện dần dần xuống dốc không phanh, hiện tại đừng nói thánh nhân, ngay cả một vị cường giả vạn tượng cảnh cũng không có. Hiện tại Trung Thần Tú chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt, ở trong cái thế đạo cường giả vi tôn này, là một tên vai phụ phản phái dâu ria muốn nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có thể biến đổi đến mức đủ cường đại mới được. Hắn cảm thấy dựa vào sự hiểu rõ của mình đối với nội dung cốt truyện, một đường lấy ra các loại cơ duyên, cần phải nhanh chóng mạnh lên. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là những cơ duyên kia có tán thành hắn hay không, dù sao một số cơ duyên nhận thức, chỉ có thiên mệnh chi nữ mới có thể thu được lấy. Trước cứ thử xem, Trung Thần Tú nhanh nhanh rời khỏi đại điện, hắn muốn đi lấy một cái cơ duyên nghịch thiên vốn nên thuộc về nữ chính. Cũng không lâu lắm, Trung Thần Tú đi vào một nơi vắng vẻ ở sau núi học viện. Đập vào mắt là một cái hàn đàm tĩnh mịch, cơ duyên ở ngay trong cái hàn đàm này. Căn cứ theo nội dung ban đầu của cốt truyện, sau khi nữ chính Nhan Lạc Tuyết bị nữ phụ ác độc đẩy vào hàn đàm, sẽ thu hoạch được cơ duyên nghịch thiên, từ đó mở ra con đường võ đạo vô địch. Thân phận tuyển thủ bơi lội của trường, rốt cục phát huy được tác dụng. Trung Thần Tú hít sâu một hơi, trực tiếp nhảy vào hàn đàm. Cũng không lâu lắm, đầm nước rung động, Trung Thần Tú ló đầu ra, chật vật leo lên bờ hàn đàm, vật đã tới tay. Hô! Sau khi rời khỏi hàn đàm, Trung Thần Tú nằm trên mặt đất, há miệng th ở dốc. Trong tay hắn đang nắm một khối mảnh vụn bằng đồng, một mảnh thượng cổ Hồng Mông tháp, bên trong cất giấu một bộ Hồng Mông đạo kinh vô cùng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khôi phục một chút thể lực, Trung Thần Tú ngồi dậy, hô hấp dồn dập nhìn mảnh vụn trong tay mình. Nghe đồn sau khi thượng cổ Hồng Mông tháp vỡ vụn, các mảnh vụn rơi vào thế giới đại thiên. Mà mảnh ở trong tay hắn chính là bộ phận mấu chốt nhất, mảnh này chính tâm tháp. Sau khi nữ chính đạt được vật này, từ đó mở ra con đường đánh quái thăng cấp, tìm kiếm các mảnh vỡ của Hồng Mông tháp, bước lên con đường nghịch thiên. Bản thân đã lấy ra mảnh vỡ này, còn phải tìm kiếm những mảnh vỡ khác của Hồng Mông tháp mới được. Bởi vì mỗi khi đạt được một mảnh vỡ Hồng Mông tháp, thì có thể đạt được lực lượng cường đại. Không do dự, Trung Thần Tú trực tiếp cắn vỡ ngón tay. Đem máu nhỏ lên mảnh vỡ. Hiu, vào lúc máu tươi nhỏ lên trên mảnh vỡ thanh đồng, mảnh vỡ trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh quang, bay vào mi tâm của Trung Thần Tú, đảo mắt. Nửa canh giờ trôi qua, thành công, trong mắt Trung Thần Tú lóe lên một đạo tinh quang, nắm chặt nắm đấm, toàn thân ẩn chứa một lực lượng kinh khủng. Giờ phút này ở trong đầu hắn, mảnh vỡ đang lơ lửng, tản ra một cỗ Hồng Mông từ khí thần bí. Một bộ phận lạc ấn kinh văn cường đại khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Hồng Mông đạo kinh là đại đạo đệ nhất kinh văn, người tu công pháp này sẽ đặt được nền móng kiên cố, thể chất cường hãn, có thể vô địch trong cùng cấp, vượt cấp dễ như uống nước. Nếu là lấy công pháp này làm cơ sở, có thể tăng tốc độ tu luyện những công pháp khác, cực kỳ huyền diệu. Mà lúc này Trung Thần Tú trực tiếp từ một người bình thường, một bước bước vào ngưng nguyên cảnh đỉnh phong, trở thành một người tu luyện hàng thật giá thật. Tại sao ta không có đạo ấn? Trung Thần Tú vuốt ve mi tâm của mình. Sau khi nữ chính Nhan Lạc Tuyết thu được mảnh vỡ của Hồng Mông Tháp, đã thức tỉnh một loại thánh phẩm đạo ấn vô cùng cường đại, nhưng vì sao mi tâm của mình lại không có gì chứ? Đạo ấn là cơ sở tu luyện, có chút tương tự với linh căn trong tiểu thuyết tu tiên, có phân chia các loại thuộc tính. Bình thường căn cứ vào màu sắc của đạo ấn, chia làm 4 cấp gồm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nếu không có đạo ấn, sẽ vô duyên với đại đạo, không thể dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Mặc kệ, rời khỏi nơi này trước rồi tính. Trung Thần Tú quan sát bốn phía xung quanh, liền nhanh chóng rời đi, Hoàng Cung, Thanh Loan Điện. Ta trọng sinh rồi, về tới 3 năm trước đây. Vẻ mặt Nhan Trầm Ngư kinh ngạc nhìn về bốn phía, đập vào mắt hết thảy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng còn nhớ chính mình một đường tranh quyền đoạt lợi, sử dụng âm mưu quỷ kế, cuối cùng trở thành nữ đế quyền khuynh triều giã của Đại Hạ Hoàng Triều. Kết quả nàng chỉ ngồi trên bảo tọa kia 3 tháng, liền tao ngộ đại chiến Hoàng Triều. Sau khi Đại Hạ chiến bại, nàng bị chúng bạn xa lánh, nàng bị quần thần đẩy ra, Nhan Lạc Tuyết ở trên tường thành tự tay giết nàng. Không sai, nàng là một nữ phù phản diện ác độc. Cho tới nay đều cực kỳ ghen tị và chán ghét Nhan Lạc Tuyết, cho nên nàng hãm hại, đối với Nhan Lạc Tuyết gây khó khăn đủ đường, bức đối phương không thể không rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều. Kết quả là Nhan Lạc Tuyết ngóc đầu trở lại, liên hợp các nơi thế lực, trực tiếp diệt Đại Hạ, không được. Ánh mắt Nhan Trầm Ngư ngưng tụ, sống lại một lần, nàng tất nhiên không thể dẫm lên vết xe đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng vì leo lên đế vị, bức hại không ít người, cuối cùng mới rơi vào kết cục bị chúng bạn xa lánh, lần này nàng tất nhiên sẽ không để cho kịch bản tái diễn. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là uổng công, lần này ta nhất định phải nỗ lực tu luyện, để cho mình biến đến đủ cường đại. Nhan Trầm Ngư nắm chặt nắm đấm, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trước khi trọng sinh trước nàng đem thời gian dài đều tiêu vào việc tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế, bỏ mặc tu luyện, cho đến khi nàng đứng trước tuyệt cảnh, không có chút lực phản kháng. Một khắc này nàng mới hiểu được, thực lực cường đại thắng qua hết thảy quỷ kế, cho nên một đời này, nàng nhất định phải nỗ lực tu luyện. Thánh đạo học viện, Nhan Trầm Ngư nhìn ra bên ngoài, hiện tại thân phận của nàng là tam công chúa của Đại Hạ Hoàng Triều. Dựa theo thời gian để tính, tiếp theo các vị hoàng tử, công chúa và một số đệ tử quyền quý chuẩn bị đi tới Thánh đạo học viện để bái sư. Tam công chúa, cần phải lên đường, giọng nói của thị nữ đứng ngoài cửa vang lên. Ta đã biết, Nhan Trầm Ngư lạnh nhạt trả lời, lần này tới Thánh đạo học viện, nàng nhất định phải bái một vị cường giả làm sư phụ. Thánh đạo học viện, bên trong một tòa đại điện, Trung Thần Tú đang bưng một chén trà thơm nhấm nháp, chung quanh là một đám giáo viên luyện hư cảnh. Ánh mắt trung giáo viên nhìn về phía hắn tràn ngập khinh thường, Trung Thần Tú tên gia hỏa này có thể lên làm giáo viên của Thánh đạo học viện, chính là nhờ lão gia từ nhà hắn, Trung Tàng Phong. Trung Tàng Phong là một vị cường giả từ phù cảnh, lạm dụng chức quyền, để Trung Thần Tú đến học viện lăn lộn một vị trí giáo viên. Bởi vì nhét cho phía trên không ít đồ tốt, cho nên mọi người đối với chuyện này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng mà trong bóng tối lại không thiếu người trào phúng Trung Thần Tú. Một cây già áo túi cơm không có chút nào tu vi, vậy mà có thể trở thành giáo viên của Thánh đạo học viện, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười, không thể không nói, Thánh đạo học viện xác thực xuống dốc. Trong đại điện ngoại trừ một nhóm giáo viên ở bên ngoài, còn có mười mấy người trẻ tuổi. Giờ phút này có một vị trưởng lão đang cầm lấy một cái thủy tinh cầu, giúp những người trẻ tuổi này khảo nghiệm đạo ấn, cách chương.